Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 712, trăm dặm huyết mãng cùng đồng thau cự hán. Tác giả, Phượng Si, ngập trời huyết sát chi khí nháy mắt bạo động lên. Hướng về Tần Cung rời non lấp biển mà trào dâng mà đến. Mà Tần Cung hồn thể toàn thân trên dưới, vô số hắc động nháy mắt sinh thành. Trực tiếp thông hướng về phía huyết vân bên trong. Có thể nói, Tần Cung tới nơi nào? Chính là nơi nào hạo kiếp. Ít nhất ở hắn tu luyện không có đại thành hoặc là không có sống lại phía trước là cái dạng này. Tần Cung toàn thân không gian trung sinh ra hắc động cắn nuốt năng lực là đáng sợ. Huyết sát trên thế giới không? Tích tụ mấy vạn năm huyết sát chi khí. Thật là quá nồng đậm. Giống như thực chất giống nhau. Nhưng cho dù huyết sát chi khí lại nhiều, cũng không chịu nổi Tần Cung trong cơ thể mênh mông bể sở không gian bốn phía đoạt lấy. Thực mau, tự cửa đá đến huyết hà này giai đoạn trình trên không. Lấy huyết vân trung Tần Cung vì trung tâm, huyết sát chi khí ở cấp tốc mà trôi đi, mà hắc động cắn nuốt năng lực đem huyết sát trên thế giới không sở hữu huyết sát chi khí nháy mắt. Hỏa ảnh bạo động lên. Nguyên bản bình tĩnh huyết sát chi khí nháy mắt thành thoát cương con ngựa hoang giống nhau. Hướng về huyết hà phía nam điên cuồng tuôn ra mà đến. Bởi vì huyết sát chi khí lưu động đạt mau. Toàn bộ huyết sắc thế giới đề ra vạn mã lao nhanh tiếng động. Khí thế làm cho người ta sợ hãi. Mà ở huyết sắc thế giới trung tâm chỗ trên không huyết vân trung. Một cái trường du trăm dặm. Toàn thân huyết sắc vảy cự mãng đang ở huyết vân bên trong ngủ say. Mà khi khắp trên thế giới trống không huyết sát chi khí chợt bạo động lên là lúc. Ngủ say chung huyết sắc cự mãng nháy mắt động kinh động. Giống như núi cao lớn nhỏ đầu chậm rãi nâng lên. Hay chỉ như hồ nước lớn nhỏ mắt đỏ dần dần mở. Bá lạp lạp, nguyên bản huyết sắc thế giới lại lần nữa bị mạ lên một tầng huyết sắc quang mang. Mà thần sắc nghi hoặc ở cự mãng trong mắt dâng lên. Mà xuống một khắc, nó thật lớn thân hình hóa thành một đạo lưu quang. Ở huyết sắc tầng mây trung hướng về huyết sắc thế giới phía nam mà đi. Khủng bố hung lệ chi sắc trong phút chốc biến đầy khắp huyết sắc thế giới. Răng rắc sát, huyết mãng nơi đi qua. Phía dưới đại địa thượng cốt sơn sôi nổi không phụ trọng hàm mà rách nát mở ra. Hóa thành bột mịn. Rồi sau đó đại lục như mạng nhện mà tan vỡ mở ra. Bế quan bên trong Tần Cung sớm đã ở vào vô tri vô giác trạng thái bên trong. Nhưng theo huyết mãng tới gần, khủng bố hung lệ chi khí cùng uy áp nháy mắt lệnh Tần Cung lưu tại bên ngoài cơ thể kia ti hồn lực. Nổ lớn rách nát mở ra. Sống không bằng chết đau đớn lệnh Tần Cung bỗng nhiên tự học luyện trung tỉnh táo lại. Mà giống như tận thế buông xuống hơi thở nháy mắt đem Tần Cung vào đầu bao phủ. Kiếp trước kiếp này ở sinh tử gian mài rũa lệnh Tần Cung làm ra bình thường nhất phản ánh. Thời gian pháp tắc nháy mắt gia tăng với thân. Rồi sau đó hướng về nghiêng phía dưới xa độn mà đi. Răng rắc, phảng phất một đạo sét đánh ngang trời đảo qua. Một cái huyết sắc vũ động sơn lĩnh bỗng nhiên gian không quá thương khung. Đem Tần Cung vừa mới bế quan nơi trực tiếp hủy diệt. Hóa thành hư vô, Tần Cung hiểm mà lại hiểm địa tránh thoát này hủy diệt tính một kích. Muốn huyết mãng mãng thân đảo cuốn mà qua cuồng phong lại quét ở Tần Cung trên người. Tần Cung lại khó khống chế thân thể của mình. Bị cuồng phong cùng hung lệ uy áp cấp trực tiếp áp xuống không trung. Tần Cung liền giống như một con như diều đứt dây giống nhau. Thân thể không chịu khống chế mà bù một tiếng tạp dừng ở huyết hà phía trên. Cuốn lên ngập trời huyết lãng. Ngao, cự mãng hung lệ tiếng kêu chợt ở cửu thiên huyết vân trung vang lên. Không ai có thể hình dung kia tiếng kêu khủng bố. Sóng âm nháy mắt ở trên 9 tầng trời nổ tung. Cuồn cuộn đánh úp về phía tứ phương. Này phương thiên địa nháy mắt mất đi. Toàn bộ huyết sắc thế giới đều bắt đầu lay động lên. Mà trên 9 tầng trời huyết sát chi khí cũng nháy mắt rung chuyển ngàn dặm. Nháy mắt cuồng bạo không thôi. Nhằm phía 4 phương 8 hướng. Trong phút chốc, khắp huyết sát thế giới bị huyết sát chi khí hoàn toàn bao phủ. Tràn ngập ở huyết sát thế giới mỗi một tấc không gian bên trong. Cự mãng bạo nộ không thôi. thật lớn, mãng thân vẫn như cũ ở trên 9 tầng trời quấy, khiến cho khắp huyết sát chi khí đều hướng về mặt đất áp xuống. Thế giới trở nên hỗn loạn bất kham. Tần Cung là may mắn. Hắn thanh tỉnh chi sắc không chỉ có tránh thoát hẳn phải chết một kiếp. Hơn nữa hắn toàn thân hình thành hắc động lại không có thu hồi trong cơ thể. Theo hắn tạp lạc huyết hà bên trong, toàn thân hắc động nháy mắt đem huyết hà căng ra. Tần Cung thân hình liền cân bằng mà huyền phù với huyết hà trung tâm chỗ. Bên ngoài cơ thể bị hắc động hình thành cái lồng khí hoàn toàn bao vây lại. Thế nhưng một chút cũng chưa đã chịu thương tổn. Mà Tần Cung toàn thân hắc động là tham lam. Vô luận là ở Tần Cung trước tiên đào tẩu, đến rơi xuống huyết hà, hắc động vẫn như cũ ở cắn nuốt này phiến thế giới huyết sắc năng lượng. Đương Tần Cung huyền phù ở huyết hà bên trong khi, rậm rạp hắc động liền trồi lên huyết hà mặt sông. Trong phút chốc, khắp thế giới huyết sát chi khí đều bị hấp dẫn lại đây. Cứ như vậy, một cái tiếp theo một cái giống như long mang nước huyết sát khí gió lốc phong trụ ở huyết hà phía. Trên hình thành, ngàn vạn trên đường thông cửu thiên. Hạ tiếp huyết hà gió lốc phong trụ điên cuồng mà xoay tròn lên. Càng cuốn càng thô, trường hợp chi khủng bố lệnh người giận sôi. Huyết mãng tuy rằng có hủy thiên diệt địa khả năng, khá vậy bị này đột nhiên xuất hiện tình huống cấp sợ ngây người. Bình tĩnh một hồi lâu lúc sau, huyết mãng mới lại lần nữa phát ra rung trời rít gáo. Mấy trăm dặm thân rắn lại lần nữa vũ động lên, hướng về huyết hà thượng gió lốc trụ trừ đánh lại đây. Ầm ầm ầm, cự mãng mãng thân cắt đứt thiên địa, thế nhưng đem muôn vàn cái gió lốc phong trụ chặn ngang cắt đứt. Mãng thân quay sở hình thành cuồng phong, nháy mắt lệnh huyết hà trung máu loãng xông lên không trung. Thiên địa một mảnh huyết sắc, giống theo cự mãng mãng thân lướt qua huyết hà trên không, đem muôn vàn huyết lãng cuốn lên. Chợt thanh gầm lên giận dữ tự xa xôi đông phương huyết hà trung tâm chỗ vang lên. Này thanh giống giận bao hàm vô số oán niệm cùng phẫn nộ. Tiếp theo, chỉ nghe được ầm vang một tiếng vang lớn. Ở đông phương huyết hà phía trên, muôn vàn vang lớn nảy lên không trung. Tiếp theo, một đạo huyết quang phóng lên cao. Rồi sau đó xôn xao ngơ ngác xiềng xích tiếng vang thành một mảnh. Theo muôn vàn huyết lãng trở xuống huyết hà bên trong. Ở huyết hà, một người đầu đội đồng thau khôi. Người mặc đồng thau giáp. Một đầu huyết phát, thân cao trăm trượng cự hán xông lên không trung. Cự hán giống như tiệt thế đại ma xuất thế giống nhau. Toàn thân huyết sát chi khí chấn đến huyết sắc thế giới ầm ầm vang lên. Mà tự huyết hà bên trong, hai điều huyết sắc xích sắt gắt gao mà khóa lại hắn phần eo cùng hai chân. Làm hắn vô pháp thoát ly huyết hà phạm vi. Liền ở trăm trượng đại hán xông lên huyết hà trên không là lúc. Ở vào bạo nộ trung huyết mãng mãng thân đệ nhị đánh lại lần nữa đảo qua thiên địa. Tới huyết hà trên không. Con rắn nhỏ, ngươi còn chưa đủ. Trăm trượng cự hán giống giận tiếng động lại lần nữa vang lên. Rồi sau đó hắn hai tay bỗng nhiên cao cao giơ lên. Bỗng nhiên gian liền chộp vào mãng thân phía trên. Trong phút chốc vảy bay tán loạn, mãng trên người huyết lưu như chú. Thống khổ tiếng gầm gừ tự huyết mãng trong miệng rung trời vang lên. Huyết mãng thân thể nháy mắt giãy giụa lên. Nhưng đồng thau cự hán đôi tay gắt gao mà chảo vào mãng thân bên trong. Ngay sau đó, lệnh người khó có thể tin sự tình đã xảy ra. Đồng thau cự hán thế nhưng đem hai tay bỗng nhiên diêu khởi. Trong phút chốc, trường du trăm dặm huyết mãng mãng thân thế nhưng bị đồng thau cự hán cấp diêu thành trong chóng lớn. Ngao ngao ngao ngao, huyết mãng phát ra hung lệ tiếng gầm gừ. Nhưng nó thế nhưng vô pháp từ đồng thau cự hán tay song chung dãy giụa ra tới. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.